tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 621, xong thí luyện lần nữa. Thiếu tộc trưởng chỉ cần dành chút thời gian giảng đạo cho đệ tử tinh nhuệ. Trong tộc, hiệu quả không biết lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với nước ngộ. Đạo trà này. Trần Đạo Huyền đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này, chẳng qua vật này. Chính là tâm ý của Dương gia, hắn đương nhiên nhận lấy. Cho dù con cháu Trần gia không dùng được ngộ đạo trà, sau này dùng để giao dịch hoặc tặng quà cho người khác, cũng không tệ. Tâm tình rất tốt, Trần Đạo Huyền mang theo Lạc Ly, tự mình đưa Dương Cung Nguyễn đến bên ngoài đại trận phòng ngự đảo sông Hồ. Dương tiên tử, một đường thuận buồm xuôi gió. Nhận chủ thượng các ngôn. Dương Cung Nguyễn lại hành lễ lần nữa, lập tức thân hóa độn quang, biến mất. Trước mặt Trần Đạo Huyền. Thấy Dương Cung Nguyễn bay xa, Lạc Ly ngẩng đầu lên, nhìn mặt bên của. Trần Đạo Huyền nói. Trần Lang, ngươi chuẩn bị thu phục các đại gia tộc Thương Châu sao? Trần Đạo Huyền lắc đầu. Thuận tay làm mà thôi, cho dù hôm nay Dương gia không đáp ứng, cũng. Không có gì, đối với Trần gia ta, từ trước đến nay quan trọng nhất đều là thực. Lực của bản thân, thế lực bên ngoài phụ thuộc vào, chỉ là trên gấm thêm hoa mà. Thôi. Giả sử, nếu Trần gia không đủ thực lực, cho dù có nhiều thế lực phụ thuộc, thì có ích lợi gì? Nghe vậy, Lạc Ly đăm chiêu gật gật đầu, nàng không khỏi nghĩ đến Giao. Nhân tộc nhà mình, đối với Trần gia ngày nay, Giao nhân tộc quá yếu. Thân phận công chúa Giao nhân tộc này của nàng, cũng càng ngày càng không phù hợp với Trần Đạo Huyền. Mặc dù Lạc Ly biết, Trần Đạo Huyền cũng không để ý đến chuyện này. Nhân của Trần gia ngoại trừ Trần Tiên Hạ ra, cũng không có ai dám khoa tay. Múa chân với đạo lữ của Trần Đạo Huyền. Nhưng bản thân Lạc Ly lại không muốn trở thành một bình hoa vô dụng. Nàng đã từng trải qua sinh tồn gian nan ở Vạn Tinh Hải nên hiểu được, muốn. Hai bên có thể cùng nhau đi xa hơn, chỉ có dốc hết toàn lực để đuổi kịp bước. Chân của Trần Đạo Huyền. Ít nhất, nàng muốn tu vi, đuổi theo được bước chân của Trần Đạo Huyền. Trước mắt xem ra, tu vi của Trần Đạo Huyền cùng nàng giống nhau, đều là tử phủ tầng 9. Nhưng tử phủ tầng 9 cùng tử phủ tầng 9 lại khác nhau. Lấy cảnh giới. Đại đạo của Trần Đạo Huyền, tùy thời đều có thể đột phá đến Kim Đan Kỳ. Mà đối với Lạc Ly, Kim Đan Kỳ vẫn là một cảnh giới xa vời. Nhất là nàng vì sớm hóa hình, một lần lãng phí cơ hội thăng cấp huyết mạch. Thần thông. Tương lai đột phá Kim Đan Kỳ lại càng khó khăn hơn. Có chuyện gì vậy? Dường như cảm ứng được sự khác thường của gia nhân ở bên cạnh, Trần. Đạo Huyền quay đầu hỏi. Không có gì. Lạc Ly lắc đầu, nhoẻn miệng cười. Chúng ta đi đâu tiếp? Tất cả linh bối đều đã được nuôi hết ở Linh Hồ rồi. Có thể thành công hay không, phải xem ý trời rồi. Trần Đạo Huyền suy nghĩ một chút, cười nói. Nếu chuyện trong tộc tạm thời đã xong rồi, không bằng đi gặp nhạc phụ. A. À, Lạc Ly có chút không biết làm sao, nàng nhẹ nhàng lấy tay chà sát làn váy. Cái này. Ta. Cái gì cái này cái kia, chọn ngày không bằng gặp ngày không. Bằng hiện tại, đi ngay bây giờ. Lạc Ly chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ bé căng thẳng, thì ra là bị Trần Đạo Huyền. Nắm lấy. Ngay sau đó. Đó là một hồi tốc độ nhanh như chớp. Nhìn bóng dáng cao lớn trước người, sự khẩn trương trong lòng Lạc Ly dần tan đi, chỉ cảm thấy một hồi ngọt ngào. Loại cảm giác này giống như lần đầu tiên nàng nắm tay của Trần Đạo Huyền, cùng nhau bơi xuống đáy Vạn Tinh Hải. Ngay khi Lạc Ly hoài niệm. Đến rồi. Nghe được lời bên tai, Lạc Ly ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên, chính là hải vực của Ma Viên Sơn. Trần Đạo Huyền cười cười với nàng, sau đó cùng nàng đâm xuống đáy biển. So sánh với lúc còn ở luyện khí kỳ, hiện tại tốc độ độn của hai người ở dưới đáy nước nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Chưa đến một nén nhang. Hai người đã đi tới Ma Viên Sơn. Trần Đạo Huyền đi tới đáy Vạn Tinh Hải, cái gọi là gặp nhạc phụ ngược lại. Là thứ yếu, mục đích chân chính của hắn là lần thứ hai tiếp nhận thí luyện truyền. Thừa của Vạn Tinh Hải. Hơn nữa, hắn dự định đột phá đến Kim Đan Kỳ ở Ma Viên Sơn. cũng giống như đột phá trúc cơ kỳ cùng đột phá tử phủ kỳ, đột phá kim đan kỳ cũng có yêu cầu trên linh mạch. Trần Đạo Huyền đột phá tử phủ ở chân tiên nguyên giới. Sở dĩ không có yêu cầu trên linh mạch là bởi vì tiêu hao hắn đột phá tử phủ kỳ, tất cả đều do nguyên khí tinh hoa cung cấp. Chờ tương lai hắn đột phá đến kim đan kỳ, lại không có nguyên khí tinh hoa đủ cho hắn. Nguyên khí tinh hoa chỉ có thể bảo tồn nhiều nhất mấy tháng, không thể không nói, đây thật sự đáng tiếc. Đương nhiên, cũng chưa nói tới có bao nhiêu đáng tiếc, điều quan trọng nhất. Khi đột phá kim đan kỳ không phải là kết đan, mà là kim đan lôi kiếp sau khi kết đan. Ở tu tiên giới, rất nhiều tu sĩ tử phủ không phải không có nắm chắc kết đan, mà là không chắc chắn vượt qua được kim đan lôi kiếp. Nhất là sau khi Trần Đạo Huyền tận mắt nhìn thấy sự khủng bố của kim đan lôi kiếp, hắn hiểu được vì sao tu sĩ tử phủ lại e ngại kim đan lôi kiếp. Cho dù là hắn ở hiện tại, cũng không dám nói mình có thể 100% độ kiếp thành công, không xảy ra gì ngoài ý muốn. Ba kiếp của kim đan lôi kiếp, Trần Đạo Huyền đối với thân thể kiếp đơn giản nhất lại là không nắm chắc nhất. Bởi vì tu vi luyện thể của hắn chỉ vừa vặn đạt tới giới hạn thấp nhất để vượt qua kim đan lôi kiếp, huyết nhục diễn sinh đỉnh phong. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 622, xong thí luyện lần nữa, 2. Ma Viên Sơn. Trần Lan, ngươi nói truyền thừa thí luyện của Vạn Tinh Hải là phiến tinh thần hải trên đỉnh đầu chúng ta. Lạc Ly nghiêng đầu, tò mò hỏi. Đúng vậy. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Truyền thừa thí luyện của Vạn Tinh Hải hẳn không phải là bí mật lớn gì. Giữa các thế lực lớn, theo ta được biết, Khương gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông đều biết được phần truyền thừa này. A. À, Lạc Ly che cái miệng nhỏ nhắn. Vậy chẳng phải là phần truyền thừa này đã bị người ta nhanh chân lên trước sao? Làm sao mà đơn giản như vậy được? Trần Đạo Huyền cười lắc đầu. Truyền thừa của Vạn Tinh Hải đã tồn tại mấy chục vạn năm, đến nay hẳn còn chưa có người nào đạt được truyền thừa hoàn chỉnh. Trần Đạo Huyền sở dĩ có phán đoán này là bởi vì so với thí luyện giả khác, hắn có ưu thế về mặt ngộ tính mà không ai sánh kịp. Mặc dù vậy, Trần Đạo Huyền vẫn không đạt được truyền thừa này. Về phần những thí luyện giả khác như Diệp Vô Đạo, Hương Trần Dạ, cả ngày mang thần văn trên trán, sợ người khác không biết thân phận thí luyện giả của truyền thừa Vạn Tinh Hải thì không nói. Vậy, Lạc Ly không biết nên nói cái gì, trong lòng lập tức có loại cảm giác cấp bách. Trong lòng nàng, đương nhiên hy vọng người trong lòng nàng đạt được loại truyền thừa đỉnh cấp này, nhưng giờ phút này nàng lại không giúp được Trần Đạo Huyền, chỉ có thể sốt ruột. Nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt của Lạc Ly, Trần Đạo Huyền khẽ vuốt ve mái tóc của nàng, nhẹ giọng nói. Đừng lo lắng, lần này ta tới là vì triệt để chiếm được truyền thừa này. Trong lời nói, hắn vô cùng tin tưởng đối với việc vượt qua phần truyền thừa này. Á ồ ế ớ. Lạc Ly nghe nói như vậy, ánh mắt giảo hoạt chợt lóe rồi biến mất, không phải ngươi nói mục đích của chuyến đi này là để gặp cha ta sao? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền sững người, lập tức không biết nói gì. Thấy thế, Lạc Ly hai mắt cong thành trăng lưỡi liềm, che miệng cười. Giữa lúc hai người đang nói chuyện, rất nhanh liền đến hạp cốc trong Ma Viên Sơn mà lúc trước Trần Đạo Huyền bế quan. Sau khi tiến vào trận pháp, nước biển lập tức biến mất không thấy, giữa hẻm núi là thông đạo chân yêu giới tựa như hắc động, bằng mắt thường có thể thấy được lớn hơn rất nhiều. Thông đạo tới chân yêu giới trước kia, chỉ có thể miễn cưỡng để cho một người cuộn mình đi qua. Bây giờ, cửa thông đạo này đã có đường kính gần như 3 trượng, lớn hơn gấp mấy lần. Trước thông đạo tới chân yêu giới, một hắc bào đạo nhân ngồi trên mặt đất. Thân hình hắc bào đạo nhân này nhìn vô cùng quen mắt, nhìn qua ngược lại có vài phần tương tự với Trần Đạo Huyền. Lạc Ly thấy vậy, có chút kỳ quái nhìn Trần Đạo Huyền một cái, nàng rõ ràng cảm ứng được tu vi của hắc bào đạo nhân trước mắt này cũng không cao, chỉ có trúc cơ tầng 2. Tu vi luyện thể ngược lại rất cao, giống như Trần Đạo Huyền, đạt tới đỉnh phong huyết nhục diễn sinh cảnh. Trần Lan. Lạc Ly còn chưa nói ra miệng, Hắc Bào đạo nhân trước mặt liền chủ động đứng lên, quay đầu lại. Nhìn thấy bộ dáng của Hắc Bào đạo nhân, Lạc Ly không khỏi che miệng nhỏ. Nhắn, kinh ngạc nói. Phân thân. Chính xác. Trần Đạo Huyền cười gật gật đầu. Đạo nhân Hắc Bào này không phải là ai khác mà chính là Hắc Bào phân thân. Được hắn lưu lại trong coi gia tộc cùng thông đạo chân yêu giới. Trải qua gần một năm, tu vi luyện khí của Hắc Bào phân thân chỉ tăng lên. Trúc cơ tầng 2, nhưng tu vi luyện thể dưới sự trợ giúp của huyết tinh, lại đột nhiên tăng mạnh, đạt tới đỉnh phong huyết nhục diễn sinh cảnh, tương đương với cảnh giới trúc cơ đỉnh phong. Hơn nữa cảnh giới kiếm đạo tầng 2, Hắc Bào phân thân cũng là một chiến lực cấp tử phủ. Đương nhiên, chiến lực tử phủ đối với Trần Đạo Huyền hiện tại, căn bản không tính là cái gì. Thực lực của Hắc Bào phân thân so với bản tôn, kém 108.000. Dạm. Trong đó ngoại trừ chênh lệch cảnh giới đại đạo ra, tu vi, pháp khí, thần thông v.v. đều có chênh lệch rất lớn. Cả hai đều không ở cùng một cấp độ. Lúc trước Trần Đạo Huyền tế luyện Hắc Bào phân thân là vì thăm dò chân yêu giới. Mặc dù lúc ấy hắn đã cân nhắc đến tiềm lực của phân thân, lợi dụng máu thịt của bản thân để tế luyện Hắc Bào phân thân. Nhưng tốc độ tiến bộ của bản tôn Trần Đạo Huyền thật sự là quá nhanh. Hắc Bào phân thân dù tài nguyên có nhiều hơn nữa, cũng không theo kịp bước chân của bản tôn Trần Đạo Huyền. Đây cũng là chuyện không có biện pháp nào khác, Hồng Mông Ngộ Đạo kinh chỉ có thể để cho một mình bản tôn sử dụng, cho dù là phân thân của Trần Đạo Huyền cũng không cách nào sử dụng nó. Hơn nữa hắn ở chân tiên nguyên giới đạt được đủ loại cơ duyên, Hắc Bào phân thân có thể đuổi kịp bước chân của hắn mới là lạ. Hắc Bào phân thân đi tới trước mặt Trần Đạo Huyền, dừng bước lại. Trần Đạo Huyền giơ tay lên, đồng bộ hóa ký ức của hai bên. Thông qua trí nhớ của Hắc Bào phân thân, Trần Đạo Huyền biết được kinh nghiệm của hắn trong khoảng thời gian này. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 623, xong thí luyện lần nữa, 3. Nói tóm lại, trong khoảng thời gian hắn đi Thái Châu cùng với chân tiên nguyên giới, Hắc Bào phân thân dành tất cả thời gian vào việc tu luyện. Mỗi một ngày, nếu không phải là luyện hóa linh khí thì chính là lợi dụng huyết tinh để luyện thể. Về phần lĩnh ngộ đại đạo, cuối cùng Trần Đạo Huyền cũng thấy được tốc độ lĩnh ngộ đại đạo chân thật của hắn, khi không có Hồng Mông Ngộ Đạo kinh trợ giúp. Gần một năm, Hắc Bào phân thân ngày đêm khổ tu, thời gian dùng để lĩnh ngộ đại đạo gần như hơn một nửa, nhưng mặc dù như thế, cảnh giới đại đạo của đối phương lại hầu như không có tiến bộ gì. Ít nhất ở trong mắt Trần Đạo Huyền, hắn không cảm giác được cảnh giới đại đạo của Hắc Bào phân thân có bất kỳ tiến bộ nào. Trước khi hắn đi Thái Châu, cảnh giới đại đạo của Hắc Bào phân thân đại khái là cảnh giới hữu hình tầng thứ 2 cao đoạn, khoảng cách đến hữu hình chi cảnh đỉnh phong chỉ là một lằn ranh. Nhưng khổ tu gần một năm, cảnh giới đại đạo vẫn còn cách hữu hình chi cảnh đỉnh phong một đường. Trần Đạo Huyền rốt cục hiểu được vì sao Chu Minh Hạo khổ tu mấy trăm năm mà vẫn bị vây ở hữu hình chi cảnh đỉnh phong, không được tiến được thêm một tấc. Không có ngoại quải, chỉ dựa vào chính mình lĩnh ngộ đại đạo, thật sự là quá khó khăn. Theo tu vi càng ngày càng cao, Trần Đạo Huyền càng thêm rõ ràng chỗ biến thái của kim sắc kinh văn trong thức hải của hắn. Tuy rằng Trần Đạo Huyền không rõ lai lịch của kim sắc kinh văn này, nhưng sự trợ giúp của kim sắc kinh văn này đối với tu hành của hắn, thật sự là quá lớn. Không có kim sắc kinh văn, Trần Đạo Huyền hiện tại đừng nói tung hoành tử phủ vô địch, chỉ sợ còn ở đảo sông Hồ, vì một chút tài nguyên tu luyện mà phát sầu. Nhân sinh gặp nhau, thật sự khó có thể phỏng đoán. Trần Lan, ngươi nói gì vậy? Lạc Ly quay đầu. Không có gì. Trần Đạo Huyền cười cười, lập tức nhìn Hắc Bào phân thân một cái. Trong khoảng thời gian này, nơi duy nhất Trần Đạo Huyền tương đối hài lòng đối với phân thân của hắn chính là đối phương tu luyện thành định phách. Thần quang, thành công mở ra thần quang hải ở trong thức hải. mặc dù diện tích thần quang hải của Hắc Bào phân thân xa xa không thể so sánh với bản tôn, nhưng hiện tại phạm vi cũng đã hơn 30 dặm. Mặc dù không thể sánh với tu sĩ tử phủ, nhưng vẫn mạnh hơn nhiều so với những tu sĩ trúc cơ tầm thường khác. Lúc trước Trần Đạo Huyền ở trúc cơ kỳ, diện tích của thức hải đạt tới 100 dặm, không phải dựa vào thần quang hải mà là kim sắc kinh văn trợ giúp. Nhưng đáng tiếc là, khi Trần Đạo Huyền đột phá tử phủ kỳ, kim sắc kinh văn không giúp hắn khai phá thức hải. Hắn không rõ trong đó có huyền diệu gì mà chỉ khai phá thức hải lúc trúc cơ, có lẽ là kim sắc kinh văn ghét bỏ căn nhà nó ở quá nhỏ, cho nên mới đơn thuần muốn làm lớn hơn một chút. Hơn nữa, Trần Đạo Huyền có dự cảm, điều này có khi chính là mục đích chân chính vì sao kim sắc kinh văn giúp hắn khai phá thức hải khi trúc cơ. Muốn nghiệm chứng cũng rất đơn giản, đợi đến khi đột phá kim đan kỳ. Xem nó còn giúp mình khai phá thức hải nữa là biết rồi. Nếu là không giúp, Trần Đạo Huyền suy đoán, rất có thể đó chính là sự thật. Thu hồi tạp niệm trong lòng, Trần Đạo Huyền vỗ nhẹ túi trữ vật bên hông. Lấy ra một gốc bảo thụ linh quang bốn phía, chính là ngộ đạo trà thụ dương. Cung Nguyễn tặng cho Trần gia. Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng hái ba chiếc lá còn sót lại trên cây trà, sau đó thu hồi cây trà. Ngay sau đó, hắn lấy ra một tách trà từ túi trữ vật, đặt ba lá trà trong chén trà, đổ nước linh tuyền và sau đó sử dụng pháp lực để đun sôi nó. Chỉ chốc lát sau, hương trà tràn ngập, chấn động tinh thần. Nếm thử, đây là lần đầu tiên ta pha trà cho người khác. Trần Đạo Huyền đưa chén trà trong tay qua. Đây là cho ta. Lạc Ly có chút luống cuống tay chân. Ngươi là đạo lữ của ta, nâng đỡ lẫn nhau là nghĩa nên có, không cần khách khí với phu quân. Nghe được hai chữ phu quân này, khuôn mặt của Lạc Ly ửng đỏ, tiếp nhận chén trà, cúi đầu nhanh chóng nhấp một ngụm, uống xuống. Uống ngộ đạo trà xong, hai mắt Lạc Ly lập tức mê ly, Trần Đạo Huyền vội vàng truyền âm. Lạc Ly, nhìn lên trên. Ố ờ, ê ơ. Trong lúc hoảng hốt, Lạc Ly ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời đầy sao. Dưới đáy vạn tinh hải. Thành hay bại, chỉ có thể nhìn vào ý trời. Trần Đạo Huyền nhìn Lạc Ly một cái, chợt ngồi xuống đất bên cạnh nàng. Nhắm hai mắt lại. Theo Trần Đạo Huyền hai mắt nhắm nghiền, thần văn trên mi tâm của hắn. Trong nháy mắt sáng lên, ý thức của hắn càng bay càng cao, cho đến khi đi vào. Trong ngôi sao giống như hút nhật. Ngươi đến rồi. Trong hút nhật nằm giữa các ngôi sao, một bạch y đạo nhân đứng trước một cung điện. Bên cạnh cung điện là một cây quế đứng sừng sững. Tiền bối. Nhìn thấy bạch y đạo nhân, Trần Đạo Huyền cung kính hành lễ. Theo nhiều lần tiếp xúc, Trần Đạo Huyền phát hiện, vị bạch y đạo nhân này cũng không phải là một đoạn chương trình vô thức trong tưởng tượng ban đầu của hắn. Đối phương có ý thức, chẳng qua so sánh với tu sĩ bình thường thì tình cảm lại vô cùng lạnh nhạt mà thôi. Thời gian hơn một năm, đối với sự tồn tại như vị bạch y đạo nhân đã trông coi truyền thừa mấy chục vạn năm, thì đó chỉ là thời gian khẩy một ngón tay mà. Thôi. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 624, Thông Thiên Tháp. Sáu tay hợp kích, học được. Bạch y đạo nhân nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền cũng không nói nhảm, lập tức thi triển ra ba đầu. Sáu tay. Sau đó, trong tay hắn tự động xuất hiện sáu thanh tiên kiếm cấp 4. Sáu tay hợp kích. Trần Đạo Huyền khẽ quát một tiếng, sáu đạo kiếm quang lập tức dung hợp. Thành một thể, hướng tới bạch y đạo nhân. Không tệ. Bạch y đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra một tia hài lòng hiếm. Thấy. Chỉ thấy hắn vươn ngón trỏ tay phải ra, hướng về phía trước một chút, nhất. Thời, ánh kiếm vỡ vụn. Nhìn thấy công kích của mình dễ dàng bị bạch y đạo nhân phá vỡ, Trần Đạo Huyền không có chút ngoài ý muốn nào. Từ trí nhớ của vị tiên nhân đã mất lúc trước thì hắn có thể biết được, rất có khả năng phần truyền thừa này đến từ tiên giới trong truyền thuyết. Bạch y đạo nhân có loại thực lực này, vốn không có gì đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, truyền thừa không gian này chính là một loại tồn tại giống như thức hải, Giờ phút này Trần Đạo Huyền cũng chỉ là dùng ý thức để tồn tại ở đây. Phá đi kiếm quang của Trần Đạo Huyền, trên mặt của Bạch Y đạo nhân lộ ra một nụ cười. Chúc mừng ngươi, từ Tam Nguyên Hội tới nay, ngươi là thí luyện giả thứ 971 có thể đi tới bước này như ngày hôm nay. Chỉ là muốn đạt được truyền thừa. Này, đây mới là bắt đầu thôi, trong lòng ngươi phải có chuẩn bị này. Nghe đến đây, Trần Đạo Huyền không khỏi nhớ tới, hắn là thí luyện giả thứ 19.769 tiếp nhận truyền thừa này. Nghe có vẻ như, Tam Nguyên Hội, cũng chính là hơn 38 vạn năm. Qua đã xuất hiện hơn một vạn thí luyện giả, có thể nói là số lượng rất ít. Trung bình mấy chục năm, giới này mới có thêm một thí luyện giả truyền thừa. Nhưng trên thực tế, truyền thừa của Vạn Tinh Hải đã ở đây mấy chục vạn năm, chân chính bị ngoại giới phát hiện là sau khi Càn Nguyên Kiếm Tông bại. Lui Vạn Tinh Hải. Nói cách khác, phần truyền thừa này chân chính hiện thế cũng chỉ có mấy ngàn năm mà thôi. Mấy ngàn năm, xuất hiện gần 2 vạn thí luyện giả truyền thừa, tần suất này có thể nói là khá cao. Nếu không phải môn truyền thừa này có ngưỡng cửa. Hơn nữa sau đó còn yêu cầu thiên tư của thí luyện giả tiếp nhận truyền thừa cực kỳ biến thái. Mặc dù ngưỡng cửa cao như vậy, nhưng cũng có rất nhiều thí luyện giả thật giả lẫn lộn tiếp nhận truyền thừa. Ví dụ hàng người như Diệp Vô Đạo, Hương Trần Dạ. Nếu hai người bọn họ dựa vào ngộ tính của bản thân, căn bản không thể đạt được tư cách thí luyện. Sở dĩ hai người bọn họ đạt được tư cách thí luyện là giống như Trần Đạo Huyền cho Lạc Ly uống ngộ đạo trà, dùng tiểu xảo. Trên thực tế, Trần Đạo Huyền có thể đạt được tư cách thí luyện, cũng là dùng một chút tiểu xảo, chẳng qua cách của hắn, người trong thiên hạ cơ hồ không ai có thể lấy. Hai vạn thí luyện giả, chỉ có 971 vị có thể đi tới bước này như Trần Đạo Huyền. Tỷ lệ đào thải đạt hơn 95%, có thể nói là rất cao. Phải biết rằng, người có thể đạt được tư cách thí luyện truyền thừa, thì thiên phú phải cực kỳ cao. Nếu không có thủ đoạn gian lận, tối thiểu phải là thiên tư đứng đầu tử phủ thiên kiêu bản mới có thể. Mặc dù vậy, tỷ lệ đào thải vẫn còn hơn 95%, có thể thấy được phần truyền thừa này hà khắc đến mức nào. Bạch Y đạo nhân vừa dứt lời, khẽ vẫy ống tay áo, chỉ thấy cảnh tượng trước mặt Trần Đạo Huyền lập tức biến hóa. Tiếp theo, một tòa tháp cao tận đỉnh trời xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. Đây là Thông Thiên Tháp. Bạch Y đạo nhân nói, trong mắt hiện lên một tia hồi ức. Đây là một tiểu khảo nghiệm tiếp nhận truyền thừa của ta. Trần Đạo Huyền ở trong không gian thí luyện truyền thừa đi từng bước tới. Hôm nay, căn bản không tin cái gọi là khảo nghiệm nhỏ trong miệng của Bạch Y đạo nhân. Phải biết rằng, nếu không có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh giúp hắn mở cửa, rất có thể ngay cả khảo nghiệm đầu tiên Trần Đạo Huyền cũng không qua được. Bạch Y đạo nhân không biết trong lòng hắn nghĩ gì, tiếp tục nói. Trước khi tiến vào Thông Thiên Tháp, ngươi cần phải lựa chọn. Lựa chọn. Trần Đạo Huyền trên mặt lập tức lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú. Hắn rất tò mò, lựa chọn trong miệng của Bạch Y đạo nhân rốt cuộc là vật gì. Bạch Y đạo nhân cũng không thừa nước đục thả câu, chỉ thấy hắn lại khẽ vung ống tay áo. Lập tức ba kiện bảo vật xuất hiện trước mặt của Trần Đạo Huyền. Kiện đầu tiên là một tòa tháp nhỏ. Tòa tháp nhỏ này bề ngoài cổ xưa bình thường, nhưng tản mát ra một loại ý vị áp đảo chư thiên, cho dù là một người bình thường chưa tu hành, cũng có thể nhìn ra sự bất phàm của tòa tháp nhỏ này. Bảo vật thứ hai là một cây phiên nhỏ. Không giống như di trần phiên trong tay Trần Đạo Huyền, hắn vừa nhìn thấy cây phiên nhỏ này, liền có một loại cảm giác như thần hồn chấn động. Muốn xuất khiếu. Nhưng kim sắc kinh văn trong thức hải của hắn nhẹ nhàng chấn động, cảm giác thần hồn ly thể lập tức biến mất. Phải biết rằng, hiện tại Trần Đạo Huyền chỉ là tử phủ kỳ, thần hồn vẫn chưa hóa hình, vẫn còn thai nghén trong tử phủ. Giờ phút này thần hồn xuất khiếu, chưa tới ba khắc, sẽ lập tức tan thành mây khói. Đối với tu sĩ, không đến nguyên anh kỳ mà thần hồn xuất khiếu, đó không khác gì muốn chết. Ngay cả khi đến Nguyên Anh kỳ, Nguyên Anh cũng không thể ra ngoài cơ thể trong một thời gian dài. Muốn thần hồn du ngoạn trong thiên địa thời gian dài, nhất định phải đạt tới Nguyên Thần kỳ mới được. Vì vậy, trong một số điển tịch tu hành, Nguyên Thần đạo quân còn được gọi là xuất khiếu kỳ. Trần Đạo Huyền không dám nhìn Tiểu Phi nữa, ngược lại nhìn về phía kiện bảo vật thứ ba, cũng là kiện bảo vật cuối cùng. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 625, tinh thần kiếm đạo đồ. Đây là. Trần Đạo Huyền nhìn về phía kiện bảo vật thứ ba, ánh mắt ngưng tụ. Bảo vật thứ ba, ngoại hình chính là một bức tranh, những điểm tinh quang. Trên bức tranh này rất là xinh đẹp. Chẳng qua ở trên tấm bản đồ này, Trần Đạo Huyền lại cảm nhận được một cổ khí tức vô cùng quen thuộc, dường như trong cõi U Minh, có cái gì đó liên kết chính mình với bản đồ sao này. Bạch Y Đạo Nhân nhìn ra Trần Đạo Huyền chần chờ, lại không nói một lời. Mặc cho hắn tự mình lựa chọn. Trần Đạo Huyền nhìn Bạch Y Đạo Nhân một cái, biết mình không thể chiếm được bất kỳ gợi ý nào từ trên người đối phương, liền chỉ ngón tay về phía kiện. Bảo vật thứ ba, cũng chính là bức tinh đồ kia. Bẩm tiền bối, ta chọn bảo vật này. Bạch Y Đạo Nhân gật gật đầu. Bản đồ này tên là Tinh Thần Kiếm Đạo Đồ, là một món chí bảo hướng thẳng vào bản chất của đại đạo. Hắn dừng một chút, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Trần Đạo Huyền một cái. Ngươi chọn bảo vật này, chắc hẳn là cảm thấy bức tranh này cho ngươi cảm giác thân thiết nhất đúng không? Nghe vậy, trong lòng Trần Đạo Huyền chấn động mạnh mẽ. Mặc dù trong lòng rung động không thôi, nhưng biểu tình trên mặt của hắn lại không có chút biến hóa nào, ngoài miệng bất động thanh sắc nói. Đây là lần đầu vãn bối nhìn thấy bức tranh này, vì sao tiền bối lại cho rằng ta sẽ cảm thấy thân thiết với nó nhất? Bạch Y Đạo Nhân khẽ mỉm cười, nói. Bởi vì ngươi tu hành một môn luyện thần cơ bản nhất trong môn của ta. Thần Quang Hải. Thần Quang Hải. Trần Đạo Huyền vẻ mặt kinh ngạc. Không phải là Định Phách Thần Quang sao? Bạch Y Đạo Nhân mỉm cười nhìn về phía hắn, cũng không giải thích. Trần Đạo Huyền thì nhíu mày, hắn cẩn thận nhớ lại lai lịch của môn Định Phách Thần Quang này. Trần Đạo Huyền có thể đạt được thần thông Định Phách Thần Quang này, hoàn toàn nhờ vào sự trợ giúp của Kim Sắc Kinh Văn trong thức hải của hắn. Ế ờ á ế. Lại nói tiếp, đây là lần thứ hai hắn ta thấy Kim Sắc Kinh Văn truyền thụ kiến thức công pháp cho mình. Môn diệu pháp đầu tiên Kim Sắc Kinh Văn truyền thụ cho hắn, đương nhiên là Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh mà Trần Đạo Huyền dựa vào nhiều nhất. Đối với Trần Đạo Huyền, môn công pháp này quả thực là chỗ dựa lớn nhất. Hắn từ tu hành đến nay, có thể nói, hắn có thể có những thành tựu như bây giờ, hơn 90% là nhờ vào công pháp này. Mà môn công pháp thứ hai là Định Phách Thần Quang, cũng chính là thần Quang Hải. Bạch Y Đạo Nhân nói. Nhưng so với Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, thần Quang Hải có vẻ quá tầm thường. Tuy nói trên lý thuyết nó có thể khuếch trương thức hải của người tu hành lên vô hạn, nhưng thần Quang Hải lớn mạnh cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, mà cần người tu hành pháp này tích lũy từng ngày mới được. Hơn nữa, mặc dù trên lý thuyết thần Quang Hải khuếch trương không có giới hạn trên, nhưng sau khi tu hành Trần Đạo Huyền phát hiện, tu vi của tu sĩ sẽ hạn chế sự khuếch trương của thần Quang Hải. Ví dụ như Trần Đạo Huyền bây giờ là tử phủ kỳ, bình thường, đường kính thức hải của tu sĩ tử phủ khoảng trăm dặm. Mà bây giờ đường kính thức hải của Trần Đạo Huyền đạt tới con số khủng bố hơn 700 dặm. Công lao lớn nhất trong đó, đương nhiên là nhờ vào sự bành trướng của thần Quang Hải, từ đó mở rộng thức hải. Nhưng khi thần Quang Hải không ngừng mở rộng, Trần Đạo Huyền phát hiện ra, tốc độ mở rộng của nó đang chậm lại. Lúc mới đột phá tử phủ kỳ, đường kính thức hải của hắn hoặc là thần Quang Hải chỉ có 500 dặm. Tu hành gần một năm sau đó, đường kính thức hải khuếch trương đến 700 dặm. Đường kính thần Quang Hải khuếch trương đến 700 dặm, mặc dù mỗi ngày Trần Đạo Huyền vẫn khổ luyện không bỏ cuộc, nhưng tốc độ tiến bộ lại dị thường chậm chạp. Chiếu theo tốc độ này, Trần Đạo Huyền muốn làm cho đường kính của thần Quang hải, khuếch trương đến phạm vi ngàn dặm có thể sánh ngang với thức. Hải của tu sĩ kim đan, chỉ sợ phải bỏ ra hơn trăm năm khổ tu mới được. Đối với việc đường kính mở rộng lên 2.000 dặm thậm chí còn rộng hơn. Thời gian hao phí không biết bao lâu. Trần Đạo Huyền cảm thấy, với tu vi của hắn, cho dù thọ nguyên hao hết, chỉ sợ đường kính cũng chưa chắc có thể khuếch trương đến 2.000 dặm. Bởi vì sự bành trướng của thần Quang Hải, càng về sau càng khó khăn. Bởi vậy, mặc dù thần Quang Hải là một môn luyện thần pháp môn cường đại, hơn nữa một khi kích phát ra, có thể ngắn ngủi định trụ thần hồn của người khác. Nhưng so sánh với Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh mà Kim Sắc Kinh Văn đưa cho hắn, hai cái này chênh lệch quá xa. Hoặc nói cách khác, khoảng cách như giữa mặt trăng và đom đóm. Theo lý thuyết, lấy tính cách của Kim Sắc Kinh Văn, nếu thần Quang Hải thật sự kém như vậy, Kim Sắc Kinh Văn trong thức hải của hắn tuyệt đối sẽ không chủ động truyền thụ nó cho Trần Đạo Huyền. Nói cách khác, Trần Đạo Huyền nhìn về phía tinh đồ ở trước mắt. Tác dụng chân chính của thần Quang Hải, tuyệt đối không chỉ là khuếch trương thức hải và kích phát một chùm ánh sáng có thể định nhân thần hồn. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 626, Tinh thần kiếm đạo đồ, 2. Suy nghĩ cẩn thận, hắn đạt được phương pháp tu hành thần Quang Hải từ thần tuyệt chân nhân thông qua Kim Sắc Kinh Văn. Sau đó hắn lại từ trong ký ức của vị tiên nhân ngã xuống kia biết được, thần Quang Hải chính là pháp môn do đối phương tự sáng tạo. Nhưng bây giờ hãy xem ra, rõ ràng là vị tiên nhân đã ngã xuống kia nói dối. Thần tuyệt chân nhân có lẽ còn không hiểu rõ thần Quang Hải bằng Trần Đạo Huyền, trí nhớ của hắn không có giá trị tham khảo gì. Mà vị tiên nhân ngã xuống kia vì sao phải nói dối? Rõ ràng môn công pháp này không phải do hắn sáng tạo, nhưng hết lần này tới lần khác lại nói là tự hắn sáng tạo, hơn nữa còn không keo kiệt truyền thừa môn công pháp này. Trừ khi môn công pháp này không hoàn chỉnh. Đột nhiên, Trần Đạo Huyền chợt cảm thấy rất nhiều thứ không giải thích được, trong nháy mắt lại dễ dàng hiểu được. Môn công pháp này không phải là công pháp cơ sở để thế lực lớn nào đó ở thượng giới lựa chọn đệ tử môn nhân chứ. Nghĩ đến đây, trái tim của Trần Đạo Huyền đập thình thịch. Ánh mắt hắn nhìn về phía bức tinh đồ trước mắt, lập tức trở nên nóng bỏng. Cho tới nay, Trần Đạo Huyền dù có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, nhưng công pháp luyện khí bản thân tu hành chỉ là Càn Nguyên Kiếm Kinh của Càn Nguyên Kiếm Tông. Không thể nói Càn Nguyên Kiếm Kinh không tốt, dù gì đây cũng là một môn tu hành luyện khí của Đại Thừa Chân Tiên. Nhưng so sánh với Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh của Trần Đạo Huyền, môn công pháp này quá kém cỏi. Nhưng chợt, Trần Đạo Huyền lại nghĩ đến thần Quang Hải là luyện thần pháp môn, liệu thần Quang Hải hoàn chỉnh thì sẽ liên quan đến phương pháp luyện khí sao? Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền bắt đầu thấp thỏm không yên. Bây giờ hắn giống như một người nghèo đứng trước bảo sơn, trong đầu tưởng tượng kho báu trong bảo sơn có những gì. Nhưng lại không biết, muốn có được kho báu trong bảo sơn thì phải mở cửa kho báu trước mới được. Trong thoáng chốc, thanh âm của Bạch Y Đạo Nhân đánh thức Trần Đạo Huyền. Ố, ngươi xác định muốn chọn bảo vật này? Trần Đạo Huyền phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói. Tiền bối, ta xác định. Tốt. Bạch Y Đạo Nhân gật gật đầu, lập tức nhẹ nhàng vung tay lên, tiểu tháp cùng tiểu phiên trước mặt hắn lập tức biến mất không thấy, chỉ còn lại có một bộ tinh đồ. Đi. Bạch Y Đạo Nhân khẽ quát một tiếng, chỉ thấy bức tinh đồ này hóa thành một hạt quan điểm, trực tiếp chui vào trong đan điền khí hải của Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền hoảng sợ, hắn đầu tiên là sờ sờ chỗ đan điền của mình, rồi nghĩ tới hắn hiện tại đang ở ý thức thể, nơi này là không gian ý thức, làm sao lại có thứ gì đó chui vào đan điền của hắn được. Nhưng Trần Đạo Huyền vẫn chưa phát hiện ra, trong hiện thực, trong đan điền khí hải của hắn, một bức tranh chậm rãi triển khai. Rất nhanh, bức tranh này bao phủ toàn bộ bầu trời đan điền khí hải. Cuối cùng, bức tranh trống rỗng này trực tiếp thu hai ngôi sao một lớn một nhỏ trên đan điền vào, mà hai ngôi sao này chính là không gian kiếm ý cùng ti vũ kiếm ý của Trần Đạo Huyền biến thành. Trong không gian thí luyện, Bạch Y đạo nhân nhìn Trần Đạo Huyền đang xem xét đan điền, mở miệng nói: "Nếu đã chọn xong bảo vật, vậy thì đi xông vào thông thiên tháp kia đi, hy vọng ngươi có thể nhập vào mạch này." Vô số năm qua, vô tận tiên vực, Bạch Y đạo nhân đã gặp qua quá nhiều thiên tài. Trong trí nhớ của hắn, loại thiên tư như Trần Đạo Huyền, thậm chí ngay cả trung đẳng cũng không tính là. Hắn từng thấy qua người một ngày thành tiên, càng thấy có người sinh ra đã là kim tiên. So sánh với thiên tư của các sự tồn tại vô cùng yêu nghiệt, Trần Đạo Huyền là người cầu đạo từ phàm nhân quật khởi từng chút một, thật sự cũng không khác gì con kiến hôi. Nghe Bạch Y đạo nhân nói, Trần Đạo Huyền bất chấp kiểm tra lại, chắp tay với Bạch Y đạo nhân, trực tiếp đi về phía thông thiên tháp. Nhìn Trần Đạo Huyền chậm rãi đi vào cửa tháp, Bạch Y đạo nhân lẩm bẩm nói: "Hy vọng ngươi có thể bái nhập môn đi." Trong không gian thí luyện trống trải và yên tĩnh, hắn không thể nghe thấy giọng nói của chính mình. Bước vào tầng đầu tiên của thông thiên tháp, cảnh tượng trước mắt Trần Đạo Huyền biến hóa. Lắc lắc đầu có chút choáng váng, Trần Đạo Huyền phát hiện, trước mắt là một khu sơn lâm. Chỉ là, phương thiên địa bên này đối với hắn có một cổ áp lực khủng bố đến cực điểm. Trần Đạo Huyền phát hiện ở nơi này, ngay cả pháp lực vận chuyển trong cơ thể cũng trở nên vô cùng ngưng trệ. Trần Đạo Huyền thử phóng pháp lực ra ngoài, lại hoảng sợ phát hiện phương thiên địa này đối với hắn ước thúc quá lớn, hắn ngay cả phóng pháp lực ra ngoài cũng không làm được. Trong lòng Trần Đạo Huyền trầm xuống, hắn lần thứ hai phóng thần thức ra ngoài. Thần thức lại có thể thò ra ngoài cơ thể, nhưng chỉ có thể kéo dài đến bên ngoài cơ thể 7 thước, không sai, chính là 7m, tuyệt đối không tới 8m. Phải biết rằng, ở bên ngoài, Trần Đạo Huyền có thể kéo dài thần thức đến ngoài cơ thể hơn 700 dặm. Rốt cuộc là thế giới biến thái gì? Trần Đạo Huyền sợ ngây người. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org. Chương 627, nhập tháp. Đang lúc hắn cảm thấy cực độ không thích ứng được, bên tai truyền đến một trận la hét kỳ dị. Đại vương bảo ta đến Tuần Sơn, ô hống, Tuần Sông Nam Sơn lại Tuần Bắc Sơn, ô hống. Thanh âm bén nhọn chói tai, làm cho da đầu Trần Đạo Huyền tê dại một trận. Nguy hiểm. Trong lòng Trần Đạo Huyền vang lên một hồi chuông báo động, vừa muốn thi triển ra trạng thái ba đầu sáu tay. Đáng tiếc, ở bên ngoài có thể dễ dàng thi triển ba đầu sáu tay, cũng có thể hóa thân thành pháp tượng cao 10 trượng, giờ phút này ngay cả ba đầu sáu tay thân cao bình thường cũng không thể thi triển được. Trần Đạo Huyền bất chấp những thứ này, hắn vội vàng gọi phi tuyết kiếm. May mắn thay, hắn có thể sử dụng phi kiếm bản mệnh. Trần Đạo Huyền một tay cầm phi tuyết kiếm, ngưng thần chờ đợi nhìn yêu quái trước mắt này. Yêu quái trước mắt này còn chưa hóa hình, mặc dù là thân người, nhưng đầu lại là một con cầm thú kỳ dị. Theo như bên ngoài, yêu quái chưa hóa hình, thực lực còn chưa bằng tu sĩ Nguyên Anh nhân tộc, lấy thực lực của Trần Đạo Huyền, căn bản không sợ đối phương mới đúng. Nhưng Trần Đạo Huyền lại cảm nhận được một cổ uy hiếp trí mạng trên người đối phương, ngay cả kim sách kinh văn vẫn luôn bình tĩnh, giờ này cũng hiếm thấy chấn động. Ngươi là ai? Ánh mắt Trần Đạo Huyền hơi nheo lại. Tiểu yêu trước mắt này lại không trả lời, nghiêng đầu nói. Tiểu đạo sĩ, ngươi là ai? Nói rồi, lại tùy ý khoát tay. Quên đi, bất kể ngươi là ai, bắt về ăn trước rồi nói sau, nhìn bộ dạng trắng trẻo của ngươi, khẳng định thịt rất ngon. Nói xong, trong miệng của yêu quái này lại chảy nước ra. Trần Đạo Huyền không chịu nổi tâm huyết điên cuồng cảnh báo, xách kiếm liền đâm tới yêu quái này. Tuy rằng bị thế giới này áp chế, nhưng tốc độ của Trần Đạo Huyền vẫn như cũ vô cùng nhanh, người ngoài nhìn thấy, chỉ có một đạo ảo ảnh chợt lóe rồi biến mất. Nhưng trong mắt yêu quái này, tốc độ của Trần Đạo Huyền chậm đến kỳ lạ. Chỉ thấy nó nhẹ nhàng dùng thiết bổng trong tay đẩy phi tuyết kiếm của Trần Đạo Huyền ra, tiếp theo gõ vào đầu Trần Đạo Huyền một gậy. Trần Đạo Huyền cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó hoàn toàn mất đi ý. Thức. Khi Trần Đạo Huyền khôi phục ý thức một lần nữa, hắn đã ở bên ngoài. Thông Thiên Tháp. Bạch Y Đạo Nhân ở trước mặt hắn, nhìn Trần Đạo Huyền đang thở dục từng ngụm lớn, Bạch Y Đạo Nhân khẽ cười nói. Cảm giác như thế nào? Trần Đạo Huyền thở hổn hển vài hơi, trong lòng không cam lòng nói. Thế giới trong Thông Thiên Tháp này gây áp chế ta quá lớn, thực lực của ta. Ngay cả 1% cũng không phát huy được. Nghe nói như vậy, Bạch Y Đạo Nhân lại lắc đầu nói. Thế giới đó áp chế tất cả sinh linh đều giống nhau, ở nơi đó ngươi đánh không lại đối phương, đến nơi này ngươi cũng không phải là đối thủ. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền nhíu mày. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng chênh lệch thực lực giữa hắn và Tiểu Yêu Tuần Sơn kia thật sự quá lớn. Đối phương chỉ nhẹ nhàng một gậy, chính mình đã bị đánh vỡ đầu. Thậm chí ngay cả đối phương ra tay như thế nào, Trần Đạo Huyền cũng không thấy rõ. Cho tới nay, Trần Đạo Huyền đối địch, cơ hồ đều bị vây trong tư thái nghiền. Ép, đây là lần đầu tiên hắn bị ngược đãi mà không có lực hoàn thủ. Mấu chốt hơn là, cảm giác chết trong Thông Thiên Tháp thật sự là quá chân. Thật. Tuy nói ảo cảnh của Cửu Khư Linh Lung Tháp của gia tộc, cũng có thể mô phỏng ra ảo ảnh tương tự, nhưng tuyệt đối không có chân thật như vậy. Có kim sắc kinh văn, Trần Đạo Huyền có khả năng miễn dịch khá cao đối với ảo ảnh. Nhưng trong Thông Thiên Tháp, nhưng hắn thực sự cảm thấy sự đe dọa của cái chết, nếu không, kim sắc kinh văn trong thức hải của mình sẽ không điên cùng cảnh báo. Chẳng lẽ thế giới bên trong Thông Thiên Tháp là có thật? Trần Đạo Huyền bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, nhưng chợt hắn lại tự phủ định. Ế ẻ. Nhưng làm thế nào có thể, ta là một thể ý thức đi vào nó, làm sao ta có thể có một cơ thể thực sự? Lắc đầu, Trần Đạo Huyền không nghĩ nhiều nữa. Chuyến đi Thông Thiên Tháp lần này đã kích hắn quả thật có chút lớn. Sau khi vào, chỉ cần giao thủ một chiêu, sau đó bị đập vỡ đầu. Tiền bối, thực lực của yêu quái kia quá mạnh, lấy thực lực hiện tại của ta, căn bản không vượt qua được tầng thứ nhất Thông Thiên Tháp. Bạch Y Đạo Nhân gật gật đầu. Rất bình thường, nơi đó vốn không phải tu vi như ngươi nên xông vào. Trần Đạo Huyền. Lần đầu tiên hắn phát hiện ra, vị Bạch Y Đạo Nhân này từ trước đến nay lạnh như băng này, còn có thể nói đùa. Mà đó lại là một trò đùa tục tiểu. Có lẽ vị này đã ở trong không gian thí luyện truyền thừa quá lâu rồi, quả thật. Cảm thấy nhàm chán đi. Bạch Y Đạo Nhân dường như nhìn ra trong lòng Trần Đạo Huyền nghĩ gì, hắn phất phất tay. Đi đi, hảo hảo tìm hiểu tinh thần kiếm đạo đồ ngươi lựa chọn. Tiền bối. Trần Đạo Huyền còn muốn nói nữa, đột nhiên bừng tỉnh. Hắn nhìn thông đạo chân yêu giới đen ngòm cách đó không xa, thì ra ý thức của hắn đã trở lại cơ thể của mình. Một bên, Hắc Bào phân thân đang hộ pháp cho hắn, Lạc Ly thì khoanh chân ngồi, khuôn mặt xinh đẹp cau mày. Trần Đạo Huyền biết, nàng chắc chắn cũng giống như hắn lúc trước, đang tìm hiểu những cơ sở kiếm quyết Bạch Y Đạo Nhân đưa ra. Chẳng qua, Lạc Ly không có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh trợ giúp, chỉ dựa vào ba lá ngộ đạo trà, cũng không biết có thể thông qua đệ nhất trọng khảo hạch của Bạch Y Đạo Nhân hay không, đạt được tư cách thí luyện. Lập tức, Trần Đạo Huyền lại tập trung lực chú ý vào đan điền khí hải. Lúc này, cuối cùng hắn cũng đã phát hiện ra những thay đổi trong đan điền. Còn chưa chờ hắn ngạc nhiên, một dòng chảy thông tin mênh mông trực tiếp nhấn chìm ý thức. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 628, Thủy Hành Kiếm Ý. Trần Lan. Trần Lan. Trong lúc hoảng hốt, bên tai của Trần Đạo Huyền truyền đến một hồi hô hoáng lo lắng. Một lúc lâu sau, ý thức của Trần Đạo Huyền mới dần dần tỉnh táo lại. Tầm mắt mơ hồ dần dần rõ ràng, cách khuôn mặt của hắn không đến mấy thước, một khuôn mặt tuyệt mỹ chiếu vào mắt của Trần Đạo Huyền. Chẳng qua gương mặt tuyệt mỹ này tràn đầy vẻ lo lắng và bất an. Nhìn bộ dáng Lạc Ly khóc lóc, Trần Đạo Huyền giơ tay lên, xoa xoa huyệt. Thái Dương đau đớn không thôi, an ủi nói. Đừng lo lắng,

vì giới Uyên Châu cung cấp cho hắn một lượng lớn tinh thần ngộ tính, để cho hắn ở mãi được trạng thái đốn ngộ. Chẳng lẽ, đối với các chủng tộc khác nhau, tiêu chuẩn khảo hạch của truyền thừa này cũng khác nhau. Trần Đạo Huyền không khỏi nghĩ đến, Lạc Ly là giao nhân tộc, trên người. Nàng dù có huyết mạch của nhân tộc, nhưng dù sao cũng không còn cùng một chủng tộc với nhân tộc nữa. Trần Lan, làm sao vậy? Không sao. Trần Đạo Huyền cười nói. Lần đầu đã đạt được tư cách thí luyện hai lần, nương tử ngươi lợi hại hơn. Nhiều so với tưởng tượng của ta. Nhìn Trần Đạo Huyền thật lòng khen ngợi, Lạc Ly cúi đầu, nhăn nhó nói. Người ta nào có lợi hại như ngươi nói. Nhìn bộ dáng thẹn thùng này của Lạc Ly, tâm tình của Trần Đạo Huyền rất tốt, một tay ôm vào trong ngực, hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng một cái. Kiên định nói. Nương tử đương nhiên lợi hại, sau này ngươi còn phải ở bên ta, cùng nhau. Đắc đạo thành tiên, làm thần tiên quyến lữ. Nghe vậy, Lạc Ly nằm trong ngực Trần Đạo Huyền ngẩng đầu lên, nhìn bên. Má của Trần Đạo Huyền, lẩm bẩm nói. Thành tiên, chúng ta thật sự có thể thành tiên sao? Giới này đã mấy chục vạn năm không có đại thừa chân tiên. Trần Đạo Huyền cúi đầu, nhìn gia nhân trong ngực, lập tức lại ngẩng đầu. Nhìn về phía bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu, tự tin nói. Có thể. Nhất định có thể. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 629, Thủy Hành Kiếm Ý, 2. Cảm nhận được niềm tin kiên định trên người Trần Đạo Huyền, Lạc Ly đem cái đầu nhỏ chôn sâu trong ngực của hắn. Giờ khắc này, nàng cảm thấy dù có chết như vậy thì cuộc sống này cũng không hối tiếc. Trần Đạo Huyền không biết suy nghĩ trong lòng Lạc Ly, tâm khí của hắn lúc này cao hơn bất cứ lúc nào trước đây. Tuy hắn vì tu sĩ Trần gia chống đỡ một mảnh trời, ở trong mắt tu sĩ gia tộc, Trần Đạo Huyền là tộc trưởng, là thần không gì không làm được. Nhưng Trần Đạo Huyền rõ ràng, bất luận là Trần gia hay là chính hắn, nội tình đều bạc nhược đến cỡ nào. Đừng nói so sánh với một đại tông môn như Càn Nguyên Kiếm Tông, dù là so với đại tộc Nguyên Anh ở Hùng Cứ Một Châu, Trần gia cũng chênh lệch quá xa. Gia tộc như vậy, thật sự có thể sinh ra một vị đại thừa chân tiên sao? Cho dù Trần Đạo Huyền có được bảo vật kim sắc kinh văn này. Nhưng nếu thế giới này đã không cách nào sinh ra một vị đại thừa chân tiên nữa, hắn nên làm thế nào? Giới hạn của thế giới mới là cái cốt yếu cuối cùng nhất. Đây là đạo lý Trần Đạo Huyền ở tầng thứ nhất thông thiên tháp lĩnh ngộ ra. Hắn ở phương thế giới này, thần thức có thể tùy tiện triển khai 700 dặm, mà ở tầng thứ nhất thông thiên tháp, chỉ có thể kéo dài thần thức đến ngoài cơ thể 7 mét, thậm chí ngay cả phóng pháp lực ra ngoài cũng không làm được. Đường đường là một tu sĩ tử phủ, cứng rắn biến thành một cao thủ võ lâm. Tuy rằng Trần Đạo Huyền chưa từng thử qua, nhưng hắn hoài nghi mình có thể hay không ngự kiếm phi hành ở trong thế giới tầng thứ nhất thông thiên tháp. Sở dĩ Trần Đạo Huyền hiện tại tâm khí cao, chính là bởi vì truyền thừa nơi vạn tinh hải này. Thông qua các loại trong thí luyện truyền thừa, hiện tại Trần Đạo Huyền có thể xác định 100%, thí luyện truyền thừa này chính là một thế lực đỉnh cấp nào đó ở thượng giới đang lựa chọn đệ tử. Có lẽ, đối với thế lực đỉnh cấp này, thí luyện truyền thừa như vậy trải rộng khắp chư thiên vạn giới. Dù sao tuyệt không chỉ có Trần Đạo Huyền hiện tại ở thế giới này. Nhất là sau khi hắn lấy được bảo vật tinh thần kiếm đạo đồ này, hắn liền chắc chắn như vậy. Nghiêm khắc mà nói, tinh thần kiếm đạo đồ là một kiện thuần dương tiên khí đặc thù. Là sao chép từ một kiện chí bảo chỉ thẳng vào đại đạo, mà mô phỏng ra thuần dương tiên khí. Đương nhiên, so với thuần dương tiên khí bình thường, tinh thần kiếm đạo đồ càng giống như một loại thuần dương tiên khí có tính chất trưởng thành. Tuy nói uy năng của nó bây giờ còn kém xa thuần dương tiên khí bình thường, nhưng bảo vật này lại có khả năng vô hạn. Thông qua tin tức truyền đến từ tinh thần kiếm đạo đồ, Trần Đạo Huyền biết được, nếu nâng bản đồ này lên cực hạn, hắn sẽ có tư cách vận dụng món chí bảo kia. Về phần tên của món chí bảo kia, trong truyền thừa của tinh thần kiếm, đạo đồ cũng không tiết lộ, hắn chỉ biết là kiện chí bảo của thế lực đỉnh cấp đó. Quên đi, chuyện chí bảo, cách ta quá xa, chỉ sợ cho dù đắc đạo thành tiên, cũng không có tư cách tiếp xúc với những thông tin này. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Hắn biết, thế lực có thể tùy tiện đưa ra một kiện thuần dương tiên khí. Hẳn kinh khủng cỡ nào. Dù sao, Trần Đạo Huyền hiện tại còn chưa phải là đệ tử của thế lực đỉnh cấp. Này! Hơn nữa, căn cứ theo Bạch Y Đạo Nhân nói, giới này đã có hơn 900. Người đi tới bước này như Trần Đạo Huyền. Thời gian mấy chục vạn năm, không thể khẳng định tất cả 900 thí. Luyện giả này còn sống sót trên đời. Nhưng mặc dù như vậy, thì nó cũng có nghĩa là thế lực đỉnh cấp này đã đưa ra ngoài hơn 900 kiện thuần dương tiên khí trưởng thành giống như tinh thần kiếm đạo đồ này. Như vậy cả chư thiên vạn giới, thế lực này đã đưa bao nhiêu kiện thuần dương tiên khí ra ngoài, mà trả giá lớn như vậy, vẻn vẹn chỉ là vì chọn đệ tử môn nhân. Mỗi lần Trần Đạo Huyền nghĩ đến những điều này, trái tim đều không ngừng run rẩy. Đây đến tột cùng là thế lực gì? Thuần dương tiên khí còn nhiều hơn linh thạch của Trần gia ta sao? Chật! Chật! Trần Lang, ngươi đang nói cái gì vậy? Trần Đạo Huyền cười nói. Không có gì. Lạc Ly lơ đỉnh, nàng dường như lại nghĩ đến cái gì đó, vội vàng khoe. Hoang nói. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, ta bước vào cảnh giới đại đạo thứ nhất. Lĩnh ngộ kiếm ý. Thực sự. Trần Đạo Huyền vẻ mặt kinh hỉ. Kiếm ý là gì? Là thủy hành kiếm ý. Thủy hành kiếm ý. Trần Đạo Huyền nghĩ đến mình phế đi khí lực lớn như vậy, hao phí nhiều tinh lực như vậy, mới lĩnh ngộ được Ti Vũ kiếm ý. Mà Ti Vũ kiếm ý cũng chỉ là một nhánh của thủy hành kiếm ý mà thôi. Trần Đạo Huyền cảm thán nói. Có truyền thừa với không có truyền thừa, sự khác biệt thật sự quá lớn. Đúng vậy. Lạc Ly đối với điểm này có cảm xúc sâu sắc. Tán tu so sánh với đệ tử của thế lực lớn. Ngoại trừ chênh lệch linh thạch, linh mạch và các tài nguyên tu luyện khác ra, một chút truyền thừa cũng không. Có. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Tu tiên giới rất nhiều tán tu, chỉ dựa vào một môn công pháp luyện khí tàng thiên bình thường, liền đạp chân đi lên con đường tu hành. Lại nói tiếp, tán tu của Vạn Tinh Hải coi như vận khí tốt, ít nhất Càn Nguyên Kiếm Tông còn cho bọn họ một tia hy vọng. Chỉ là, vì một chút hy vọng này, đã có bao nhiêu tán tu đã để lại mạng sống ở chiến trường xuất vân quốc. Nhưng nếu cho những tán tu này một cơ hội khác, bọn họ vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Bởi vì, tu tiên giới vốn tàn khốc như vậy, hoặc là liều mạng, hoặc là từng chút chờ thọ nguyên đại hạn đến. Vì có thể cho vô số tán tu của Vạn Tinh Hải một cơ hội, Càn Nguyên Kiếm Tông Tông chủ đã vì thế mà trả giá thật lớn. Năm đó Trần Đạo Huyền đứng địa vị thấp, còn không thấy rõ điểm này, theo thế lực Trần gia càng ngày càng mạnh, địa vị càng ngày càng cao, hắn càng ngày càng cảm thấy kính nể vị tông chủ này của Càn Nguyên Kiếm Tông. Dù sao, dám mạo hiểm thiên hạ to lớn, vì vô số tán tu tranh giành một tia cơ hội, toàn bộ Vạn Tinh Hải, chỉ có một người này. Thậm chí, cả tu tiên giới cũng chỉ có một người này. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 630, nhà giàu tốn tiền. Hai người vuốt ve an ủi một lúc. Trần Đạo Huyền nâng thân thể mềm mại của Lạc Ly dậy. Trước tiên chúng ta nên tiêu hóa những gì mình có được trong truyền thừa. Đi. Hiện tại còn chưa phải là lúc chúng ta hưởng thụ. Nghe nói lời này, trong lòng của Lạc Ly cả kinh, nàng hiểu rõ ý nghĩa của lời này của Trần Đạo Huyền. Không riêng gì Trần Đạo Huyền đắc đạo thành tiên, nhanh thì mấy năm, chậm thì 10 năm. Càn Nguyên Kiếm Tông nhất định thu hồi Trấn Nam Quan, mà tu sĩ Thương Châu chính là lực lượng chính để thu phục Trấn Nam Quan. Muốn chuyến đi này an toàn tuyệt đối, trước đó Trần Đạo Huyền phải đột phá đến Kim Đan Kỳ mới được. Nghĩ đến đây, Lạc Ly không để ý đến vuốt ve an ủi, vội vàng đứng lên nói. Trần Lang, ngươi an tâm tu hành, Nô gia hộ pháp cho ngươi. Trần Đạo Huyền lắc đầu, cười nói. Không cần hộ pháp cho ta, có hắn mà. Hắn nghiêng đầu, nhìn nhìn hắc bào phân thân tựa như tảng đá ngồi cách đó. Không xa. Nương tử ngươi cứ an tâm tu hành đi, vừa mới lĩnh ngộ thủy hành kiếm. Ý, nên hảo hảo củng cố một phen mới đúng. Lạc Ly nhìn phân thân áo bào đen một cái, gật gật đầu. Tốt, đều nghe phu quân. Đây là lần đầu tiên nàng gọi Trần Đạo Huyền là phu quân, lỗ tai không khỏi đỏ lên. Trần Đạo Huyền nhìn bộ dáng xinh đẹp dịu dàng ngon ăn của nàng, trong lòng hung hăng rung động, nhưng lập tức lại dừng lại xúc động, gật gật đầu tiếp. Tục bế quan. Trần Đạo Huyền bế quan. Đương nhiên là vì bảo vật tinh thần kiếm đạo. Đồ này. Vừa rồi Trần Đạo Huyền hôn mê, là bởi vì tinh thần kiếm đạo đồ truyền. Đến quá nhiều tin tức trong một lần, thế cho nên thức hải có chút không chịu nổi, làm cho hắn trực tiếp ngất đi. Đương nhiên, nguy hiểm thì cũng không có, dù sao thức hải của Trần Đạo Huyền cũng có kim sắc kinh văn tọa trấn, hắn vẫn rất tin tưởng đối với vị đại gia trong thức hải này. Ố! Chải chuốt một chút thông tin trong thức hải. Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng biết tinh thần kiếm đạo đồ là một kiện bảo vật gì. Dựa theo lý giải của chính hắn, tinh thần kiếm đạo đồ là một bức dưỡng kiếm đồ. Bức tranh này chú ý đến đồ dưỡng kiếm, kiếm dưỡng đồ, cho nên hai người tăng lên đến cực hạn. Đầu tiên, là đồ dưỡng kiếm. Kiếm ở đây, không chỉ là tiên kiếm bình thường, mà càng là kiếm ý. Không sai, chính là không gian kiếm ý cùng ti vũ kiếm ý được tinh thần kiếm đạo đồ thu vào trong. Bức tranh này không chỉ có thể dưỡng tiên kiếm theo nghĩa đen, mà còn có thể dung hợp kiếm ý vào trong tiên kiếm, thông qua phương thức quẩn dưỡng tiên kiếm, trực tiếp tăng lên kiếm ý. Điều này chẳng phải có nghĩa là sau này ngay cả lĩnh ngộ đại đạo ta cũng tiết kiệm được thời gian rồi, trực tiếp thông qua bức tranh này để nuôi tiên kiếm là được rồi. Trần Đạo Huyền là kiếm tu, cảnh giới kiếm đạo chính là cảnh giới đại đạo. Mà cảnh giới kiếm đạo, từ cảnh giới vô hình tầng thứ nhất, cảnh giới hữu hình tầng thứ hai, cảnh giới hóa tinh tầng thứ ba, rồi đến cảnh giới pháp tắc tầng thứ năm, cảnh giới thế giới tầng thứ sáu. Đều chỉ là biến hóa của kiếm ý. Chỉ có cảnh giới đạo vực trọng thứ tư, bản thân kiếm ý mới không có biến hóa quá lớn. Theo không ngừng tìm hiểu, cuối cùng Trần Đạo Huyền cũng hiểu được dưỡng kiếm đồ này rốt cuộc là gì. Đơn giản, chỉ cần người tu hành đem một thanh tiên kiếm cùng kiếm ý tương ứng đầu nhập vào tinh thần kiếm đạo đồ, sau đó, bức tranh này sẽ đem kiếm ý vô hình cùng tiên kiếm dung hợp thành một thể theo đúng nghĩa đen. Sau này, tăng lên phẩm giai của tiên kiếm là có thể tăng lên cấp độ của kiếm ý. Còn có thể tu luyện như vậy. Trần Đạo Huyền sợ ngây người. Vốn hắn cho rằng Hồng Mông ngộ đạo kinh tăng lên ngộ tính cũng đã đủ biến thái rồi, kết quả cái này còn biến thái hơn. Tìm hiểu đến đây, Trần Đạo Huyền khẩn cấp gọi hai tiên kiếm trong tử phủ ra. Ngay sau đó, lại gọi tinh thần kiếm đạo đồ trong đan điền ra. Theo tinh thần kiếm đạo đồ chậm rãi triển khai, lần đầu tiên Trần Đạo Huyền ở ngoài cơ thể nhìn thấy hai loại kiếm ý hắn lĩnh ngộ, hai ngôi sao. Một lớn một nhỏ, lóe lên ở trên kiếm đạo đồ. Trần Đạo Huyền không để ý sợ hãi thán phục, trực tiếp đem hai kiếm phi tuyết, thừa ảnh đầu nhập vào trong bản đồ. Theo tinh thần kiếm đạo đồ cắn nuốt hai thanh tiên kiếm, hai ngôi sao. Trong bản đồ, cũng phân biệt hướng chậm rãi bơi tới hai kiếm phi tuyết cùng thừa ảnh. Chỉ thấy không gian kiếm ý dung nhập vào thừa ảnh kiếm, ti vũ kiếm ý dung nhập phi tuyết kiếm. Ngay trong nháy mắt hai loại kiếm ý dung nhập vào hai thanh phi kiếm, với tư cách là chủ nhân của phi kiếm, Trần Đạo Huyền rõ ràng cảm ứng được, cảm ứng của mình đối với hai phi kiếm này đã biến mất. Vào giờ khắc này, hai thanh tiên kiếm phi tuyết và thừa ảnh biến thành một loại tồn tại đặc thù vừa có hình thái vừa không có hình thái. Kiếm ý chính là tiên kiếm chính là kiếm ý, thì ra là như thế. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm. Nhưng chợt, Trần Đạo Huyền trong lòng cả kinh, hắn nghĩ đến một vấn đề. Nghiêm túc. Tăng phẩm giai của tiên kiếm lên là có thể tăng cấp độ kiếm ý lên. Vậy. Chẳng phải Trần gia ta phá sản.